Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 366, ở nhà đang chuẩn bị mang thai hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ nghĩ mới nói. Thật ra em tìm anh là vì chuyện người phát ngôn của tập đoàn Lãnh Thị các người có đi tìm người đại diện của em. Giá cả của Lãnh Thị các người thực phong phú a, em cũng muốn nhận được đơn đại diện phát ngôn này. Nhưng là nghe nói còn có vài nghệ sĩ khác có ý đồ này. Không biết có ưu đãi gì với bạn học cũ, hàng xóm cũ không? Nói đến công việc, Lãnh Tư Thành mới rốt cuộc quay đầu lại nhìn cô ta. Ánh mắt cũng là một mảnh bình tĩnh. Chuyện này không nên tìm tôi, mà hẳn là tìm bộ phận tuyên truyền của chúng tôi và quản lý công ty em. Điều kiện đều là bọn họ đi nói. Nếu điều kiện của em phù hợp tiêu chuẩn của chúng tôi, tự nhiên thông qua. Phí đại diện phát ngôn của tập đoàn Lãnh Thị cao như vậy, sao có thể sẽ không có nghệ sĩ nguyện ý? Nhiều nhất chính là bởi vì quảng cáo quay chụp, muốn quay chụp quảng cáo TV liên tục bên ngoài, tiêu phí thời gian tương đối dài. Không ít người bởi vì xung đột thời gian không thể tới quay chụp thôi. Hơn nữa bởi vì phải chụp quảng cáo bên ngoài liên tục, có lẽ còn có kế hoạch chế tác điện ảnh, phim truyền hình sau đó. Những ngôi sao ca nhạc, người chủ trì, người mẫu vân vân không có kỹ thuật diễn, tự động tự phát bị loại trừ bên ngoài. Chỉ là thời gian bây giờ có chút xung đột, không thể rộng rãi một chút sao? Hiện tại cô là ở vào kỳ bay lên. So với kiếm tiền, đương nhiên càng hy vọng ra tác phẩm tốt, lấy nhiều mấy giải thưởng gì đó. Không thể, Lãnh Tư Thành lập tức cự tuyệt. Điều kiện không thỏa mãn nói với anh làm gì? Không có từ từ bội cô ta. Minh tinh nước Trung Quốc còn có rất nhiều. Lại đổi một cái là được. Hai người đang nói. Thương nhân vừa rồi kia một đầu mùi rượu ra khỏi phòng, tựa hồ là muốn đi toilet. Nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ còn cười cười. Lãnh tổng, nha, xuống tay rất nhanh a. Nhanh như vậy liền trốn ở chỗ này hẹn hò với Từ tiểu thư rồi. Từ từ bội còn chưa kịp nói chuyện. Bên kia, Lãnh Tư Thành lãnh đạm đáp lại. Từ từ bội thế nào tôi không biết. Nhưng tôi chính là người có vợ. Anh một người hàng năm tai tiếng bên ngoài không ngừng. Còn không biết xấu hổ nói. Tôi là người có vợ. Anh còn nâng cổ tay lên. Nhìn đồng hồ. Thời gian không còn sớm. Các người chậm rãi chơi. Vợ của tôi nói. Không thể để tôi ở bên ngoài chơi quá lâu. Gặp sau, cách chương.